Cửu Trọng Tử, chương 9, Nha Hoàn, gocchuyenaudio.com. Đình Di Thái Thái vào cửa hơn một năm nhưng không có động tĩnh gì, tàng tổ mẫu của Đậu Chiêu rất sốt ruột, lại nghe nói ở Điền Trang của Đậu gia có một gia đình họ Thôi, sinh được 8 trai, 2 gái, tất cả đều mạnh khỏe, bởi vì nhiều con không nuôi nổi nên, còn đưa 2 đứa con trai cho nhà người khác làm con rể, giờ lại muốn đem con gái lớn 14 tuổi để đổi lấy đứa thứ 3. Tằng tổ mẫu của Đậu Chiêu cảm thấy đây là ý trời, thấy trưởng nữ nhà họ Thôi tuy rằng trông cao lớn, ngô quan, thanh tú nhưng cũng chẳng bàn với tổ phụ của Đậu Chiêu mà đã dùng 200 lạng bạc lấy trưởng nữ họ Thôi vào. 10 tháng sau, phụ thân của Đậu Chiêu chào đời. Đứa bé vừa qua trăm ngày, ông nội Đậu Chiêu đã đưa bà nội Đậu Chiêu đi, chỉ để lại Đậu Thế Anh còn quấn tã. Ta tự mình nuôi đứa bé này, không thể để Thôi thị một chữ cũng không biết kia hủy hoại nó. Cứ như vậy, Thôi thị bị đưa đến ở Điền Trang nhỏ chỉ hơn 100 mẫu ở thôn Đông Tích ở cho đến khi qua đời. Cho nên, về bản chất mà nói, Thôi thị vẫn chỉ là một nông phụ. Những năm tháng Đậu Chiêu sống cùng bà, Thôi thị không chỉ đưa nàng ra sau nhà tưới rau, bắt sâu, làm cỏ mà còn dạy nàng cách trồng hoa màu, nuôi gà nuôi lợn. Theo lời Thôi thị thì là, học được cách chăm sóc hoa màu thì đi đến đâu cũng không sợ đói. Đậu Chiêu lớn lên trong hoàn cảnh này, biết khi nào là vụ xuân, khi nào thu hoạch vụ thu, khi nào thì có đồ ăn gì, khi nào thì ấp trứng gà, thậm chí có thể căn cứ khí hậu mùa đông để dự đoán thời tiết năm sau. Không giống những tiểu thư nhà thế gia khác, ngược lại có phần giống con gái nhà phú nông hơn. Lần đầu tiên gặp Thỏa Nương là hơn 10 tuổi, mọi người đều đang bận rộn cây cấy vụ xuân, tổ mẫu và quản sự đều ra ruộng, nàng và vài nha hoàn đứng dưới tàng cây du trước phòng xem bọn trẻ trong điền trang hái quả du. Heo không biết ở Việt Nam có không hoặc gọi là gì, mọi người xem ảnh rồi phán hộ nhé. Linh đây, heo chỉ biết quả này vừa có giá trị dinh dưỡng vừa để chữa bệnh thôi. Một con sâu gióm rơi trúng vai Đậu Chiêu, khiến nàng hoảng hốt, nàng lại bắt con sâu kia đi dọa đám nha hoàn, mọi người đuổi chạy la hét chói tai, rất hỗn loạn, chẳng biết Thỏa Nương từ đâu chạy tới, như phát điên đuổi đánh đám nha hoàn, vừa đánh vừa mắng. Nàng là tiểu thư, là tiểu thư. Đậu gia, sao các ngươi dám bất kính với nàng? Ta đánh chết các ngươi, ta đánh chết các ngươi. Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu có chút kích động. Sau khi mẹ kế vào cửa, người hầu hạ mẫu thân hoặc vì không có chỗ dựa thì bị bán, hoặc là được mẹ kế nói có công lao từng hầu hạ mẫu thân nên được chuộc thân, hoặc là bị đưa về nhà cữu cữu. Cậu, không ai nói cho nàng chuyện của mẫu thân, cho nên dù là tổ mẫu yêu thương nàng cũng từng nói với nàng rất nhiều lần. Con người nên nhìn về phía trước, cứ hỏi những chuyện cũ thì có ích gì, con hẳn nên nghĩ đến sau này phải sống thế nào, gả đến phủ Tế Ninh hầu rồi làm thế nào để mẹ chồng thích mới đúng. Không ai biết được nỗi sợ hãi trong lòng nàng, mẫu thân chết thế nào, vì sao mọi người đều giữ kín như bưng. Hồ thị bên cạnh kế mẫu Vương thị nói mẫu thân vì sinh con gái, thế chẳng phải là nàng đã hại chết mẫu thân, có phải vì thế mà nàng mới bị đưa đến chỗ tổ mẫu. Lúc mẫu thân còn sống có bao giờ ghét nàng, có hối hận vì đã sinh ra nàng? Càng lớn nàng càng không dám hỏi. Mẫu thân chết đã hình thành một vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng nàng. gocchuyenaudio.com là Thỏa Nương nói chân tướng cho nàng, còn phản đối lại khi bị tổ mẫu trách cứ. Con không biết đạo lý gì cả, con chỉ biết là Vương thị hại chết thất phu nhân, Vương thị là kẻ thù của tứ tiểu thư, là người hại tứ tiểu thư, khiến tứ tiểu thư mang tiếng là kẻ bất hiếu, đến giờ Đậu Chiêu vẫn còn nhớ rõ vẻ khiếp sợ trên mặt tổ mẫu. Sau này tổ mẫu chẳng nói gì, chỉ giữ Thỏa Nương ở lại Điền Trang. Năm đó người hầu hạ mẫu thân rất nhiều nhưng mất 8 năm cũng chỉ có Thỏa Nương tìm được nàng, bênh vực nàng. Tính cách nàng thế nào có thể hiểu, giờ Đậu Chiêu nửa bước cũng khó đi, rất cần một người nói gì nghe nấy. Không có ai hợp hơn Thỏa Nương, Hương Thảo mặc kệ sự phản đối của Song Chi chủ động gọi Thỏa Nương đến cho nàng. Thỏa Nương ngơ ngác nhìn Đậu Chiêu, trong sự câu nệ có vài phần lo lắng, khẽ gọi. Tứ tiểu thư, lúc này Thỏa Nương còn trẻ, da rẻ hồng, nhuận, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ngượng ngùng, khác hẳn với nữ nhân mặt mày tiều tụy, đầu tóc rối bù trong trí nhớ của Đậu Chiêu. Lòng Đậu Chiêu chua xót, nàng hỏi Thỏa Nương, ngươi, biết ta sao, biết, nàng nhỏ giọng nói, vừa rồi đi đường, Hương Thảo đã nói cho ta biết tiểu thư là nữ nhi của thất phu nhân, là tứ tiểu thư của Đậu gia. Biết nàng là con gái của thất phu nhân là được rồi. Đậu Chiêu mỉm cười gật gật đầu, vươn tay cho Thỏa Nương bế rồi nói. Chúng ta đến, Hạc Thọ Đường, Song Chi, dẫn giường. Thỏa Nương không chút do dự bế Đậu Chiêu lên nhưng Song Chi lại do dự nói. Nếu vạn nhất ta muốn đi, Đậu Chiêu lườm Song Chi. Song Chi cười ngượng ngùng. Hương Thảo ở bên vội hỏi. Vậy còn ta, Tứ tiểu thư ta thì sao? Người bên mình không thể chỉ có một loại người, có đôi khi, sở trường sẽ thành sở đoản lại thành sở trường. Cũng đi đi, Đậu Chiêu cười nói, Hương Thảo vui mừng nói. Vâng, rồi đi trước dẫn đường. Cái này Song Chi có nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Đoàn người đi tới Hạc Thọ đường, có một gia đinh ngăn bọn họ ở ngoài. Lão thái gia nói, không ai được vào. Thỏa nương bất an nhìn Đậu Chiêu. Song Chi bó tay, chỉ thiếu điều mấy nói câu. Ta sớm biết mà, Hương Thảo lại cười tiến lên gọi. Ca ca, rồi nói, chúng ta phụng mệnh của thất phu nhân, đưa Tứ tiểu thư vào. Sau đó nhìn vào trong Hạc Thọ đường, chẳng phải bên trong ầm ĩ lắm, sao, thế nên chúng ta mới đưa Tứ tiểu thư đến, nếu ca ca không tin thì, cứ vào bẩm một tiếng, gã kia cũng không kiên quyết cho bọn họ đi vào trong. Song Chi nhỏ giọng nói, người to gan thật, vạn nhất hắn thực sự đi hỏi thất phu nhân, không đâu, chúng ta không dám vào Hạc Thọ đường thì chẳng lẽ bọn họ dám vào. Hương Thảo cười rất tự tin, Đậu Chiêu âm thầm gật đầu, trong Hạc Thọ đường truyền đến giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn sắc nhọn của mẫu thân. Chấm, giờ chàng nói gì cũng muộn, rồi, chàng muốn nạp thiếp sao không nói thẳng với ta, còn phải mời tam, bá phụ đến nói đỡ với phụ thân, chẳng qua là vì chính chàng cũng thấy. Làm như vậy có lỗi với ta, mất đức của người quân tử, bị nữ sắc mê hoặc muốn không có gì sơ hở nên mới dùng trưởng bối để đè ép ta mà thôi. Một khi đã thế, vậy mời trưởng bối hai nhà ra mặt nói chuyện cho rõ ràng. Thất đệ muội em dâu, tam bá phụ cầu xin, nạp thiếp hay không chỉ là việc nhỏ, nếu muội không đồng ý thì thôi, cần gì phải làm loạn hai bên. Gia đình khiến mọi người cười chê, Vạn Nguyên, đệ mau xin lỗi đệ muội, đi, chuyện này dừng ở đây thôi. Gocchuyenaudio.com, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, xin đệ, muội nể mặt ta mà thông cảm. Vạn Nguyên là tên phụ thân, mẫu thân yên lặng, phụ thân nhỏ giọng nói gì đó, nghe không được rõ. Đậu Chiêu vội nói, chúng ta, đi vào, lúc này, Hương Thảo và Song Chi đã có chút sợ hãi nhưng Thỏa Nương vẫn nghiêm nghị bế Đậu Chiêu vào phòng. Người của Hạc Thọ đường không dám cản Đậu Chiêu, ai, vào phòng, Đinh Di Thái Thái đứng ở cửa nghiêm nghị quát lớn. Đậu Chiêu chưa từng thấy như vậy bao giờ, Thỏa Nương rụt vai nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng dậy, giọng nói run run nhưng vẫn không mất cung kính. Là Tứ tiểu thư, bảo ta bế tiểu thư vào, nghe được tiếng động mẫu thân lạnh lùng, ngồi trên ghế thái sư và tam bá phụ đang xoa tay cầu xin ngạc nhiên quay lại. Phụ thân đang quỳ ở giữa phòng thì nhảy dựng lên, thẹn quá hóa. Giận quát bọn họ, sao lại thế này, tổ phụ không có trong sảnh đường, Đậu Chiêu còn chưa kịp mở miệng, mẫu thân cười lạnh một tiếng rồi đứng lên. Chàng đã làm sai rồi còn quát con cái gì, nàng vừa nói vừa đi đến bế Đậu Chiêu, sau đó dịu dàng hỏi. Có chuyện gì, mắt thì nhìn Thỏa Nương một cái sắc lẻm, Đậu Chiêu cướp lời, mẫu thân, con muốn, Thỏa Nương, con muốn, Thỏa Nương, mẫu thân nghĩ tới giám nha hoàn còn nhốt trong xương phòng, nhíu nhíu mày. Nàng không nhận ra Thỏa Nương, an bài Thỏa Nương là nha hoàn trong phủ, cho cơm ăn áo mặc với nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhấc tay chi lao, căn bản sẽ chẳng để ý có một tiểu nha hoàn sợ sệt tiến vào bẩm báo. Tam phu nhân đến, tam bá phụ nghe thế tinh thần phấn chấn, chỉ muốn đuổi đám Đậu Chiêu đi để nói chính sự. Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, Thọ cô thích nàng thì cho nó đi là được. Nói xong ra giấu với phụ thân vội nói, Thỏa Nương này cứ để theo hầu Thọ cô là được. Tam bá mẫu tính tình lạc quan, nói năng, hài hước rất nhiệt tình, tuy không ở đây nhưng từ trên xuống dưới Đậu, gia đều rất thích bà, có chuyện gì cũng đều muốn nhờ bà giúp đỡ. Tam bá, mẫu đột nhiên đến, mẫu thân cũng hiểu đôi phần, nàng cũng muốn tướng công sớm từ bỏ ý nghĩ nạp thiếp. Dù sao Thỏa Nương cũng là nha hoàn trong, phủ mình, chẳng lẽ còn sợ nàng chạy mất, nha hoàn bên cạnh Thọ cô giờ, đều đang bị nhốt cứ để Thỏa Nương này tạm thời chăm sóc Thọ cô chờ. Nàng xong việc rồi cẩn thận tra xét lại là được, mẫu thân gọi Du Ma Ma vào, đưa Thỏa Nương này đến phòng Thọ cô, Du Ma Ma hoang mang nhìn Thỏa Nương rồi đáp lời. Nhiều người như vậy có Du Ma Ma, dù mẫu thân muốn chết cũng sẽ có người ngăn cản. Đậu Chiêu cũng không lo lắng, kéo tay áo Thỏa Nương, ý bảo đi về. Thỏa Nương còn đang ngây người vì sự bất ngờ này, đột nhiên từ một nha hoàn thô lỗ biến thành nha hoàn bên người của Tứ tiểu thư, cũng quên cả cảm tạ, bế Đậu Chiêu bước thấp bước cao. Ra khỏi Hạc Thọ đường, Hương Thảo và Song Chi cũng đã nhận được tin, Song Chi chúc mừng Thỏa Nương, khách khí hàn huyên, chấm, về sau chúng ta cùng chung một chỗ rồi. Hương Thảo ảo não cúi đầu, vừa hối hận vừa buồn bã. Đậu Chiêu mỉm cười, chỉ vào Hương Thảo, nói với Du Mama. Ta muốn Hương Thảo. Hương Thảo vừa mừng vừa sợ. Lúc này Du Mama cũng nghĩ giống Thất Phu Nhân, hơn nữa Hương Thảo cũng hầu hạ trong phòng Thất Phu Nhân, cũng hiểu biết, không sợ nàng có tật xấu gì, dặn dò Hương Thảo. Nếu Tứ Tiểu Thư thích ngươi, thì ngươi đi theo Tứ Tiểu Thư đi, phải nhớ làm tốt việc của mình, đừng để Tứ Tiểu Thư tức giận. Hương Thảo mừng rỡ không khép nổi miệng lại. Cocchuyenaudio.com. Nhũ mẫu trong phòng Tứ Tiểu Thư phạm tội, bị nhốt, dựa vào tính tình của Thất Phu Nhân thì chắc chắn sẽ không dùng nữa. Nàng được Tứ Tiểu Thư coi trọng, chưa biết chừng sau này có thể lên làm nha hoàn hạng nhất đó. Nàng càng nghĩ càng thấy tiền đồ rực rỡ. Du Mama vừa quay đi, nàng đã vội vàng cảm ơn Đậu Chiêu. Tứ Tiểu Thư, ta nhất định sẽ hầu hạ Tiểu Thư. Đậu Chiêu khoát tay với Hương Thảo đang thao thao bất tuyệt, sau đó chỉ vào Hạc Thọ Đường. Người nghe, nói cho ta biết, cách chương.